Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 768 độc thủ. Cầu vé tháng, Tạ Cảnh Sơn bị Thanh Vân giới lực lượng chuyển rời đến yên lặng chỗ đi đột phá. Lục Nam Chi ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lúc sau. Như Nguyệt cùng Bùi Thắng Nguyệt đánh một hồi, Bùi Thắng Nguyệt nguyên bản không nghĩ đánh. Bởi vì đối nàng tới nói, không phải đầu danh, mặt khác thứ tự đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, hơn nữa nàng cũng sợ. Sợ lại thua một hồi, nhưng liền ở Bùi Thắng Nguyệt chuẩn bị làm bộ hào phóng bộ dáng chạy lấy người. Khi Lục Nam Chi kêu một tiếng, Bùi Nguyệt thắng, Bùi Thắng Nguyệt nổi trận lôi đình. Đề đao liền giết qua đi, hai người trực lai trực vãng. Đánh đến hừng hực khí thế, cuối cùng, Bùi Thắng Nguyệt cung chặt đứt, đao nứt ra, bị Lục Nam Chi đánh bại, Lục Nam Chi cũng bị vết thương nhẹ. Trên thân kiếm khoát mấy cái khẩu tử, thật sự là Bùi Thắng Nguyệt lực công kích quá cường. Không có biện pháp, Giang Nguyệt Bạch đối này lại sinh ra tò mò. Muốn biết Bùi Thắng Nguyệt đao có thể hay không bổ ra Thạch Vũ Minh bất động như núi, hiện giờ tam. Giáp đã ra, chỉ còn lại có Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đầu danh chi chiến, thảo nguyên chỗ sâu trong. Quanh thân yên tĩnh không người, Tạ Cảnh Sơn ở Thẩm Hoài Hy hiệp trợ hạ. Thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đầu óc cũng khôi phục thanh minh, phát hiện Lục Nam Chi cuối cùng làm hắn nhất chiêu, nguyên bản vui sướng lại biến thành thất bại, thậm chí còn muốn đi chọc đánh một hồi, cũng may hắn đã thuận lợi vượt qua Nguyên Anh trung kỳ đến. Hậu kỳ chi gian khảm, giờ phút này trong lòng lại đổ, tạm thời cũng không có gì ảnh hưởng, Thẩm Hoài Hy lấy Tịnh Trần thuật quét tới hắn cùng Tạ Cảnh Sơn. Trên người huyết khuyên nhủ, ngươi liền tính hiện tại đi yêu cầu trọng đánh, Lục sư tỷ cũng sẽ không lý ngươi, nàng làm ngươi nhất chiêu, ngươi không cũng ở cuối cùng thời khắc thu kiếm khí sao? Tạ Cảnh Sơn nâng lên mông lại ngồi xuống đi, ánh mắt tối sầm vài phần, ta kia không phải biết chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Liền nghĩ không cần thiết thương nàng, nàng mặt sau còn muốn cùng Giang Nguyệt Bạch đánh. Ta kia kim ô hỏa không biết nhiều lợi hại, xâm nhập nàng trong cơ thể, nhất thời nửa khắc tiêu không được. Thẩm Hoài Hy bật cười lắc đầu, có đôi khi, thật hâm mộ các ngươi ba cái chi gian tình nghĩa, vô luận khi nào đều có thể vì đối phương suy nghĩ. Lục sư tỷ đối với ngươi cũng là hao tổn tâm huyết, vì làm ngươi khắc phục sợ hãi, kiếm tâm càng thêm thuần túy. Mới nhìn như không lưu tình để lại tình cảm, Tạ Cảnh Sơn vừa muốn há mồm. Thẩm Hoài Hy âm điệu nhắc tới, mặt khác Lục sư tỷ cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Nàng còn có mặt khác dụng ý, Tạ Cảnh Sơn nghi hoặc. Cái gì dụng ý? Thẩm Hoài Hy chậm rãi nói. Chúng ta ở Thanh Vân hội ván thứ nhất khi từng bị Bùi Thắng Nguyệt đánh lén. Lục sư tỷ khi đó liền quyết tâm cùng Bùi Thắng Nguyệt một trận chiến. Thua, nàng mới có cơ hội đối thượng Bùi Thắng Nguyệt. Đây là thứ nhất, thứ hai đâu? Thứ hai, Lục sư tỷ tâm tư kín đáo. Suy vĩnh chu toàn, Thiên Diễn Tông đến giờ phút này nổi bật quá thịnh. Ngươi thắng so nàng thắng càng tốt. Rốt cuộc ở nàng xem ra, ngươi cũng là Thiên Diễn Tông đệ tử. Mà ngươi thắng, ngươi sau lưng chân võ tiên tông có thể thế Thiên Diễn Tông hơi chút áp một áp nổi bật. Cũng có thể làm ngươi ở chân võ tiên tông trung tình cảnh biến tốt một chút, Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Trong lòng dòng nước ấm mọc lan tràn, Lục Nam Chi đối hắn trước sau giống thân tỷ tỷ giống nhau. Làm hắn lại kính lại sợ, mà Giang Nguyệt Bạch cũng tổng lấy hắn đương đệ đệ. Nàng tuổi tác đều còn không có hắn đại, làm sao dám? Thứ ba, Lục sư tỷ là kiếm tu, cũng là tùy tâm sở dục ma tu. Nàng đối với một hồi thắng thua không có như vậy coi trọng. Thiên Diễn Tông có Giang sư tỷ thu hoạch Thanh Vân hội khôi thủ là đủ rồi. Lục sư tỷ cầu chính là kiếm đạo đỉnh, không phải tranh danh đoạt lợi, cũng không cần thiết vì thế cùng tỷ muội tranh chấp. Nàng tu kiếm đạo, cầu bản tâm, vĩnh viễn đều thanh tỉnh, biết chính mình muốn cái gì, không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ làm chính mình. Thẩm Hoài Hy phân tích làm Tạ Cảnh Sơn đáy lòng về điểm này hổ thẹn yếu bớt. Chỉ cần Lục Nam Chi không hoàn toàn là vì hắn, hắn cũng liền không có gì ngượng ngùng. Chính là Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến kế tiếp hắn muốn đối mặt chính là Giang Nguyệt Bạch, thình lình run lên. Giang Nguyệt Bạch kia đồ tồi cũng sẽ không có Lục Nam Chi như vậy hảo tâm, hắn chẳng phải là còn phải bị đánh bạo đầu chó. A, làm ta chết đi. Tạ Cảnh Sơn ngã ngửa ở bụi cỏ chung, chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau, cảm giác nhân sinh như thế gian nan. Thẩm Hoài Hy đứng lên, đón phong nhìn về phía nơi xa đen nghìn nghịt đám người. Bọn họ đều ở chờ mong cuối cùng song cường chi chiến. Cảnh Sơn huynh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thẩm Hoài Hy, ngươi không có tâm. Ha ha, tương đương, sao lúc đó, Thanh Vân giới chung đều chỉ còn lại có cuối cùng song cường chi chiến, Kim Đan Kỳ bên kia. Thiên Diễn Tông mọi người cũng chưa nghĩ đến. Vân Thường thế nhưng có thể một đường đi đến cuối cùng, cùng La Phù Kiếm Tông đệ tử tranh đoạt Kim Đan Kỳ khôi thủ chi vị. Khổng Tĩnh Ngôn ở bốn cường chiến trung lạc bại, dừng bước tam giáp ở ngoài, hóa thần kỳ bên kia. Cuối cùng đối chiến chính là Kim Lan Tông cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông. Chân Võ Tiên Tông hóa thần tu sĩ đã bắt được đệ tam danh, cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Thanh Vân giới bên ngoài một chúng tông môn cùng gia tộc người đều đầy cõi lòng chờ mong. Trừ bỏ số ít mấy cái sớm bị thua tông môn cùng gia tộc trước thời gian rời đi ở ngoài, tuyệt đại bộ phận đều chờ xem khôi thủ chi tranh. Triệu Phất Y như cũ mang theo Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương ở Thanh Vân giới bên ngoài tìm kiếm yêu tộc ba cái tung tích. Nhưng là thế nhưng có rất nhiều người đều nói nhìn đến bọn họ thông qua truyền tống trận tự hành rời đi, cho nên Tinh Minh bên kia cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thủ vệ các nơi, giữ gìn Thanh Vân giới trật tự. Triệu Phất Y làm Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương cũng trước rời đi, chỉ chừa nàng một người. Chờ khôi thủ chi tranh hoàn toàn kết thúc, xác định Giang Nguyệt Bạch bọn họ an toàn lúc sau lại đi. Huống chi Thiên Diễn Tông hai vị luyện hư lão tổ chịu mời ở Thái Bạch giới Quan Tinh lâu chung làm khách, cùng mặt khác luyện hư hợp thể tu sĩ tụ ở bên nhau luận đạo. Nếu không phải Thanh Vân hội, bọn họ này đó luyện hư hợp thể tu sĩ căn bản sẽ không tiến đến cùng nhau. Quan Tinh lâu thiết kế đặc thù, trong đó trận pháp có thể trình độ nhất định ngăn cản đạo thực. Nếu thật sự có tình huống, chỉ có Triệu Phất Y có năng lực nhanh chóng tới Quan Tinh lâu trung thỉnh giúp đỡ. Rốt cuộc hết thảy chỉ là Giang Nguyệt Bạch hoài nghi cùng trực giác. Lo trước khỏi họa liền hào. Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương rời khỏi sau, Triệu Phất Y đang muốn đi Thanh Vân giới nội quan khán hóa thần kỳ khôi thủ chi tranh, bỗng nhiên ở trong núi phát hiện một cái lén lút thân ảnh, Thiết Trưởng Thượng Nhân. Phương Thị người ở bị Giang Nguyệt Bạch nhục nhã thức đánh bại, ván thứ hai biểu hiện không tốt, không thể nhập vây lúc sau, liền trước thời gian rời đi. Giờ phút này Thiết Trưởng Thượng Nhân đột nhiên xuất hiện trong núi, Triệu Phất Y lập tức cảnh giác lên. Phía trước có người từng nhìn đến quá Thiết Trưởng Thượng Nhân trộm đi theo yêu tộc ba cái mặt sau. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Phất Y lập tức giấu đi thân hình đuổi theo. Triệu Phất Y đi rồi không bao lâu, một cái thanh y nam nhân chậm rãi từ dưới chân núi Mỗ gia tộc nơi dừng chân chung đi ra, hành đến giữa sườn núi, quét mắt Triệu Phất Y rời đi phương hướng, giơ tay nhéo nhéo giữa mày, kỳ quái, vì sao sẽ lộ sơ hở? May mắn, ta còn có hậu tay, người này, đúng là Giang Nguyệt Bạch sốt ruột cấp giới thiệu một cọc hảo nhân duyên Thẩm Minh Kính. Hắn bên hông treo mẫu gia tộc thân phận lệnh bài, vui vẻ thoải mái ôm hai tay dựa vào trên cây. Thanh Phong phất động sợi tóc, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xa thanh vân giới. Giang Sơn đại có tài người ra, nhân tộc khí vận thật là cường thịnh. Một hồi thanh vân hội, thiên kiêu tụ tập, mỗi người mỗi vẻ. Như vậy nhân tộc, sách tương đương, Thẩm Minh Kính ánh mắt đảo qua thanh vân giới trung Thẩm Hoài Hy. Như suy tư gì, nóng lòng muốn thử, lại nhìn xem Tạ Cảnh Sơn, Bùi Thắng Nguyệt mấy người bọn họ. Cuối cùng dừng ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trên người, khanh bổn ma mệnh. Nề hà làm người, Thẩm Minh Kính lắc đầu thở dài. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng mỗi khi nhìn đến nhân tộc ùn ùn không dứt thiên kiêu nhân vật, lại nghĩ đến ma tộc đám kia thích giết chóc hiếu chiến ngu xuẩn, Thẩm Minh Kính liền sâu sắc cảm giác vô lực. Ma tộc khi nào mới có thể xuất hiện một vị chân chính lãnh tụ, làm ma tộc tái hiện thượng cổ thời kỳ huy hoàng? Một cái hắc y nam tử từ dưới chân núi bay nhanh mà đến. Như cũ đúng vậy nhân tộc bộ dáng, nhân tộc hơi thở, nhân tộc thân phận, tới rồi Thẩm Minh Kính trước mặt. Hai người đối diện gật đầu, nhìn như hàn huyên việc vặt, kỳ thật tiếng lóng giao lưu, quạ đen nói cho Thẩm Minh Kính hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thẩm Minh Kính lại lần nữa nhìn về phía thanh vân giới trung chuẩn bị lên sân khấu Giang Nguyệt Bạch. Cười cười, đãi nàng trích đến khôi thủ, đi thêm chúc mừng, rốt cuộc bằng hữu một hồi, quạ đen gật đầu. Cả người căng chặt, nơi này nơi nơi đều là nhân tộc đại năng tu sĩ. Sau lưng còn có đại thừa tiên quân nhìn chằm chằm, làm hắn phi thường không có cảm giác an toàn. Tuy rằng bọn họ thận ma nhất tộc ngụy trang ở thiếu chủ cải tiến dưới trở nên thập phần tinh diệu, chỉ cần không chính mình bại lộ, đại thừa tiên quân tùy ý nhìn quét hạ cũng sẽ không có vấn đề. Trừ phi cẩn thận xem xét, nhưng là thanh vân giới nội người vượt qua 10 vạn số, bọn họ hành vi bình thường, đại thừa tiên quân căn bản sẽ không cố ý nhìn thẳng bọn họ. Thẩm Minh Kính rời rạc thanh thản, vỗ vỗ quạ đen bả vai nói, phóng nhẹ nhàng, chơi chơi mà thôi, ta đi trước một bước, chính ngươi bảo trọng. Thẩm Minh Kính chắp tay cáo từ. Tích thủy bất lậu, vé tháng còn chưa tới 1.500. Cho nên, ta đi làm bạn mẫu thượng đại nhân tương đương ngày mai thấy ha ha ha tương đương tương đương. Hết chương.